một mai khi hòa bình, anh sẽ dìu em qua phố đêm, cho từng ngón tay đan lại ái ân ngọt mềm. Dù mưa qua vùng gió rét, trời xanh trong lòng đôi ta, mình yêu nhau như khi vừa mới biết nghe em. Nếu một mai khi hòa bình, anh có về như em ước mơ, khi lửa khói xa chỉ là giấc mơ trong đời. Ngày chia tay nhòa nước mắt, nhạt mi em mặn môi anh, thì em ơi xin xem là gì vắng mà thôi. Nhưng anh vẫn còn chinh chiến miền xa, em anh vẫn còn mong tháng ngày qua. Đêm hòa châu sáng nhớ thương trên tuyến đầu, nơi cuối trời em thắp vì sao, phiên gác buồn anh vẫn lẻ loi. Em ơi cuộc tình cay đắng không hề vơi. Nếu một mai khi hòa bình, anh có trở về như em khát khao, khi lệ mắt vui đong đầy hố bom trên đời. Từng đêm không còn tiếng súng, ngủ đi em ngủ cho yên, lời ru em đêm đêm là tiếng hát ngọt mềm. Mong tháng ngày qua, đêm hòa châu sáng nhớ thương trên tuyến đầu, nơi cuối trời em thắp vì sao, phiên gác buồn anh vẫn lẻ loi. Em ơi cuộc tình cay đắng không hề vơi. Nếu một mai khi hòa bình, anh có trở về như em khát khao, khi lệ mắt vui đong đầy hố bom trên đời. Từng đêm không còn tiếng súng, ngủ đi em ngủ cho yên, lời ru em đêm đêm là tiếng hát ngọt mềm. Nhưng anh vẫn còn chinh chiến miền xa, em anh vẫn còn mong tháng ngày qua. Nhưng anh vẫn còn chinh chiến miền xa, em anh vẫn còn mong tháng ngày qua.